1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, tân phòng đắp kín, mùi tản 5-6 ngày, lại dùng chậu than trong phòng đốt mấy ngày, Lý Hòa liền không kịp chờ đợi an bài lão nương, đại tỷ, hai cái muội muội ở đi vào, mùa hè nhiệt độ cao, lại khô ráo. Trong phòng một điểm ẩm ướt khí đều không có, nước sơn cũng vô dụng, mặt tường trực tiếp soát vôi tôi cùng lập đức phấn, cũng không tồn tại cái gì formaldehyde vượt chỉ tiêu, không cần nó mặt hướng biển cả, nhưng nó tuyệt đối có thể thực hiện xuân về hoa nở để thợ mộc mới đánh hai tấm giường lớn. Chủ nhà mới phòng cùng tây phòng, tất cả bày một chương. Ở giữa phòng liền giữ lại thả bàn ăn, bày ra tạp vật, dứt khoát liền chưa ở người. Lý Mai mang theo lão tứ ngủ đông phòng, Vương Ngọc Lan mang theo tiểu nha đầu ngủ tây phòng. Lý Hòa hai huynh đệ tiếp tục ở phòng cũ, một người ngủ một gian. Dạng này người một nhà rốt cục ở rộng thoáng, bất quá nhà bằng đất tường sau cơ bản cũng nhanh tê liệt. Sớm tối là cần hủy đi. Tân phòng thăng quan nông thôn quy củ muốn bày rượu tịch. Lý Hòa ngại phiền phức. Mẹ, cũng không phải bao lớn chàng diện sự tình. Còn muốn dính ân tình. Qua giai đoạn ta đại học thư thông báo liền xuống tới. Ngươi muốn bày rượu đến lúc đó cùng một chỗ bày. Giữa trưa ta liền người trong nhà hảo hảo bày một bàn. Đi hô ra nãi, còn có thúc là được. Lý Mai cũng cảm thấy phiền phức, lại nói hắn lão tử không ở nhà, đạo lý đối nhân xử thế thu xếp cũng không lưu loát. Vương Ngọc Lan thấy nhi tử khuê nữ đều kiên trì như vậy không làm, cũng không có cách, vốn còn muốn bày cái tiệc rượu khoe khoang đâu. Trong thôn nhà ai phòng ở cũng chưa nhà mình rộng thoáng đâu. Hàng xóm cái nào không được ghen tị hai đứa con trai mình năng lực. Giữa trưa bữa cơm này xem như đổ máu, món ngon không ít cả, gà vịt thịt cá đều có, thịt kho tàu, rau hẹ trứng tráng, cá trạch u cục mặt, gà mái hầm củ cải làm. Lý Hòa nãi nãi cùng Vương Ngọc Lan, Lý Mai, còn có hắn hai cái thím tại phòng bếp bận bịu, thêm lửa thêm hỏa, thái thịt, xào rau, từng người tự chia phần. Phòng bếp mặc dù không có tre, thế nhưng là bếp lò lại là dùng gạch đỏ mới lũy lên. Lúc đầu thổ bếp lò, hơi dính nước, mặt bàn liền bẩn không tưởng nổi. Mấy cái nam ngồi tại cửa ra vào làm nhảm nhàn thoại. Một đám hài tử vươn thẳng cái mũi nghe phòng bếp ra mùi thơm. Liền đào tại cửa ra vào chờ ăn cơm. Lý Hòa nhị thúc Lý Triệu Minh ra ba đứa bé lớn nhất Lý Đông cũng mới 18. Tiểu thúc ra Lý Triệu Huy là hai đứa bé. Lớn nhất Lý Yến cũng mới 14 tuổi. Liên quan tới hai cái thẩm thẩm Lý Hòa trong trí nhớ rất ít. Đại bộ phận đều là Vương Ngọc Lan về sau tại Lý Hòa trước mặt thường xuyên đề cập hai cái này thẩm. Thẩm lúc còn trẻ không phải thứ gì. Làm sao khi dễ nàng. Không được coi nàng là đại tẩu, chị em dâu ở chung không nhất định có bao nhiêu hòa khí. Cãi nhau mài răng tránh không được, nhưng về sau Vương Ngọc Lan lão thái thái lưu tại nông thôn. Hai cái này thầm thầm thường xuyên đưa thịt đưa đồ ăn. Thân thể không tốt thời điểm lại giúp đỡ lấy nấu cơm. Lý Hòa hai đời nhìn minh bạch, trong lòng không có nhiều như vậy liệt khí. Tại ở vào xã hội tầng dưới chót nông thôn, làm giấy giụa tại ăn no mặc ấm lên phụ nữ, kiến thức ý nghĩ đều giới hạn ở thời đại này, không lạ lên các nàng, bưng lên đồ ăn, các đại nhân vây quanh một bàn, tiểu hài tử liền kẹp thức ăn ngon, trực tiếp bò tới cái ghế nhỏ lên ăn miệng đầy nghiêng mắt nhìn dầu. Đáng thương búp bê một năm có thể ăn không lên mấy lần thịt. Lý Triệu Minh đi theo Lý Hòa, Lý Long cái này hai huynh đệ làm giai đoạn này sống. Cũng không thể lại đem cái này hai huynh đệ xem như tiểu hài tử. Đặc biệt Lý Hòa nói chuyện làm việc đâu ra đấy. Hắn cái này làm thúc thúc đều chịu phục. lại nói đi theo cái này hai huynh đệ đằng sau kiếm hơn 100 khối tiền đâu. Bình thường cũng không ít theo cái này cầm rượu thuốc lá. Lý Triệu Minh bởi vậy tới ăn cơm thời điểm cố ý mang theo bình lão nghênh giá rượu. Phí đi một khối tiền đâu. Đặt dĩ vãng cũng không có dũng khí này. Lý Hòa cũng chưa khách khí. Trực tiếp mở rượu. Theo Lý Phúc Thành trước mặt bắt đầu rót rượu. Sau đó cho hai cái thúc thúc cũng rót đầy chung rượu. Liền Đại Tráng cùng Lý Long trước mặt cũng đổ một chén. Hắn đứng lên nói. A ra. Hai ông cháu ta đụng một cái. Mấy ngày nay ngược lại là đem ngươi mệt muốn chết rồi. Lý Phúc Thành cũng chưa mập mờ. Bưng lên chung rượu. Bẹp một ngụm. Liền nuốt vào. Lông mày đều không mang nhíu. Nãi nãi ở bên cạnh cười nói. Ngươi đứa nhỏ này. Đọc điểm sách. Bộ óc đều bất tỉnh mất. Nói cái này mê sảng. Hắn là ngươi ra. Mệt chết đều là hắn hẳn là. Lão thái thái ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng ngăn không được cao hứng. Lớn cháu trai biết cảm ơn, cái này trong lòng đã cảm thấy làm lại nhiều sự tình đáng. Lão thái thái rất thích ăn bạch bong bóng cơm, ăn cơm đến một nửa liền ngã nước sôi đến cơm bên trong. Lão gia tử lại nói như thế ăn sẽ làm bị thương dạ dày. Không cho phép lão thái thái dạng này. Lão thái thái điểm sáng đầu ứng hảo, vẫn là như thường như thế ăn. Lý Hòa lại tranh thủ thời gian cho Lý Phúc Thành lấp đầy rượu. Mình cũng rót đầy, theo thứ tự đối hai cái thúc, Đại Tráng cụng ly tử. Lý Triệu Minh cho Lý Hòa kẹp cái gà khối, nói, đừng uống mạnh như vậy, ăn chút đồ ăn, cơm nước xong xuôi. Lý Hòa đang chuẩn bị tại cho mọi người pha trà. Lại đột nhiên nghe được cốc cốc cốc thanh âm từ xa mà đến gần. Đến tới gần phát hiện là bán kem que. Bán kem que đều là cõng một cái dùng bọt biển bản ghép thành giản dị hòm giữ nhiệt. Bên trong chứa liền hai cái chủng loại kem que. Còn dùng nệm bông che đến rắn rắn chắc chắc. Hai phân liền có thể mua cây cà rem. Một mao liền có thể mua cây bơ kem que. Kỳ thật này lại kem que cũng chính là đường trắng đối nước. Nhiều nhất thêm điểm tinh dầu mà thôi. Dù cho như thế cũng là đắc ý. Lý Hòa tranh thủ thời gian chạy tới. Cầm 20 chi bơ kem que. Cái này nhưng làm tiểu hài tử vui như điên. Còn không nỡ cắn ăn. Thả trong chén chậm rãi liếm. Rất cao hứng. Khoảng thời gian này Lý Hòa bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày đều mệt mỏi không được. Song song tắm ngã đầu liền ngủ mất. Dưới gốc cây đi ngủ tỉnh lại, hắn giống như mơ mơ màng màng làm một giấc mộng. Mơ tới lão bà của mình. Nếu như là cố gắng nghĩ ghi nhớ lão bà lúc tuổi còn trẻ trên người đặc thù, cái kia một thân quần áo rách nát cùng cái kia tóc dài để lại cho hắn ấn tượng là sâu nhất. Chỉ có lão bà ở bên người mới có thể ngủ an tĩnh đi. Lúc nào mới có thể một lần nữa tìm tới cái kia phần yên tĩnh. Trong lòng của hắn mặc niệm, nghĩ ngươi, quả thực rất nhớ ngươi. Nhất ăn yên tĩnh cuối cùng sẽ nghĩ đến nếu là nàng tại liền tốt. Đã thành thói quen nàng, không thể rời đi, một luyến chính là cả một đời. Lý Hòa không hiểu vì cái gì lại đột nhiên trùng sinh. Một trận đại thoại Tây Du, tìm được bắt đầu. Lại không đoán được kết cục này. Phá hủy một gói thuốc lá. Rút ra một chi điểm lên bỗng nhiên hút một miệng lớn. Kết quả bị hung hăng bị sặc. Chỉ có thể theo trong khói thơm tìm tới chèo chống lực lượng. Rút nửa bao thuốc. Hắn mới hơi chậm tới. Sau đó đơn giản bên cạnh giếng vọt vào tắm. Ngẫm lại tháng 9 liền có thể nhìn thấy lão bà. Hắn đã khẩn trương lại hưng phấn. Đời này lại cùng lão bà đàm luận lần yêu đương. Muốn hay không như thế kích thích a. Cả cuộc đời trước không có cho lão bà quá nhiều dỗ ngon dỗ ngọt. Cũng không có, tại yêu ngươi. Không có hoa tươi, không có sô-cô-la. Cũng không có nhẫn kim cương. Bọn hắn cùng một chỗ không có lời thề. Cũng không có vật chất. Về phần trùng sinh khai hậu cung, Lý Hòa cũng không có hứng thú này. 18 tuổi thân thể, thực chất bên trong thế nhưng là gần 60 tuổi ngạo kiều tiểu lão đầu. Mặc dù chưa từng vượt qua vạn bụi hoa, nhưng cái kia cuồng ong loạn đĩa cũng không hiếm thấy. Hư ảo thế giới, trong hiện thực sinh hoạt, có người chỉ riêng thả miệng pháo. Khả năng chính là, a, tuyệt đối đừng nhắc đến, kim long không được. Bất quá là mặt dày vô sỉ, Lý Hòa tự giác không có, đao tước diện, lãnh khốc mặt, lão bà hắn cũng không phải cái gì da thịt thổi qua liền phá Mary Sue. Khuynh quốc khuynh thành càng liền chưa nói tới, nhưng là ở trong lòng lão bà của mình chính là tốt nhất. Cả cuộc đời trước có lẽ không phải là bởi vì tình yêu kết hợp, nhưng là cùng một chỗ sinh sống cả một đời. Tại hắn nhóm trong quan niệm không có ly hôn thuyết pháp này. Vô luận sinh hoạt gian nan dường nào, hai người hai bên cùng ủng hộ cùng chung cửa ải khó khăn. Các loại tình cảm nhiều hơn một phần phức tạp nhiều nồng hậu dày đặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.